Câu nói này không sai chút nào. Mái tóc cột nhẹ nhàng lên trên, lọn tóc cứ rủ xuống bên tai, càng tăng thêm sắc đẹp của Thẩm Thất. Kiểu trang điểm thích hợp, không quá khoa trương cũng không quá nhẹ nhàng, cũng không khiến người khác phải lơ đi sự tồn tại của cô ấy. Đây chính là sự lợi hại của nhà thiết kế đẳng cấp hàng đầu. Tớ đã thay đồ xong rồi. Cậu nhanh lên đi, tớ sẽ tạo mẫu cho cậu. Thẩm Thất mỉm cười nói với Lưu Nghĩa. Tối nay cậu cũng phải bảnh bao nhất, khiến họ chảy hết máu mũi ra. Không thành vấn đề, Lưu Nghĩa cười ha hả lên. Cũng đi vào phòng thay đồ, rồi nhanh chóng thay một bộ đồ dạ hội cực kỳ đẹp trai lên người. Thẩm Thất kéo Lưu Nghĩa ngồi trước tấm gương, nhanh chóng tạo ra một hình mẫu rất ngầu và bảnh bao cho Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa rất hài lòng, vì thế, hai người họ cứ khoác tay nhau, đi ra khỏi căn phòng, chuẩn bị đi tham gia buổi tiệc trên tàu. Vừa đúng lúc, khi vừa đi tới thang máy, thì đã đụng phải Mộng Hồi Tường An. Mộng Hồi Tường An đang mặc một bộ vest mà hắn cho rằng rất bảnh bao. Vừa xoay người qua thì đã nhìn thấy Thẩm Thất và Lưu Nghĩa. Lúc ánh mắt của hắn nhìn thấy Thẩm Thất, thì chiếc điện thoại trong tay Mộng Hồi Tường An đã rơi xuống đất mất tiêu rồi. Xinh đẹp quá, đoan trang quá, thanh lịch quá, Thẩm Thất lịch sự nở một nụ cười với Mộng Hồi Tường An. Mộng Hồi Tường An kích động đến nổi ấp ơ ấp úng không biết nên nói gì. Cô cũng đi hả? À không, chúng ta đi chung đi. Thẩm Thất mỉm cười gật đầu. Xin mời, Lưu Nghĩa nhịn không được bèn cười phì ra. Cô ấy biết trước sẽ như vậy mà. Khi thang máy đến, thì Mộng Hồi Tường An nhanh chóng đi đến đó chắn ngang cửa thang máy lại. Cho Thẩm Thất và Lưu Nghĩa đi vào. Đến khi được đứng chung với nữ thần, thì Mộng Hồi Tường An vẫn đang cảm thấy mình như ở trong mơ vậy. Trời ơi, nữ thần đang ở bên cạnh mình. Quả thật là hạnh phúc quá trời quá đất. Nữ thần đẹp quá, khí chất thật tuyệt. Mộng Hồi Tường An thật sự không chịu nổi nữa bèn mở miệng hỏi. Nữ thần, tôi có thể hỏi cô một câu không? Thẩm Thất ngơ ngác mỉm cười gật đầu nói. Anh hỏi đi, cô có bạn trai chưa? Ý tôi là trong hiện thực, chứ không phải trong game. Mộng Hồi Tường An ấp ơ ấp úng nói. Đến lúc này anh ta vẫn không hề tin được là thà phụ thiên hạ không phụ nàng, lại gặp gỡ ngoài đời thật với nữ thần. Anh ta không tin, một nữ thần hoàn hảo như vậy. Sao lại có thể đòi gặp thì có thể gặp được ngoài đời như vậy chứ? À không có, Thẩm Thất suy nghĩ một lúc trả lời. Cô ấy và Hạ Nhật Ninh, chắc cũng không phải là bạn trai bạn gái thật sự đâu. Hạ Nhật Ninh chỉ nói với cô rằng, để có thể dỗ dành cụ già nên mới giả bộ làm bạn trai và bạn gái mà thôi. Dù sao thì, hắn cũng chưa từng chính thức nói qua những lời đó với cô. Mộng Hồi Tường An, sáng mắt ra, không đợi hắn kịp mở miệng, thì Lưu Nghĩa đã ho một tiếng nói, cô ấy không có bạn trai. Nhưng cô ấy có chồng rồi. Sự vui mừng trên mặt của Mộng Hồi Tường An chợt ngưng đọng lại. Cái gì? Hả? Cái gì? Nữ thần có chồng rồi sao? Hả? Thẩm Thất cũng vô cùng hoang mang nhìn Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa nói với bộ dạng nghiêm túc. Đúng vậy, không phải chúng ta đã cùng nhau đi chứng kiến lễ cưới của cô ấy và thà phụ thiên hạ không phụ nàng rồi sao? Người ta có chồng thật mà. Cách chương.